Kamen Rider xâm lấn comic, chương 138, SHIELD hội nghị 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hay không mời hắn gia nhập vào SHIELD, Rosen Christian là một cái cường giả, năng lực của hắn sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều, chúng ta cũng có thể dễ dàng giám sát hắn hơn. Alexander Pierce nói, SHIELD cũng chính là Hydra, chỉ cần Rosen Christian gia nhập vào SHIELD thì hắn sẽ có cơ hội cùng Rosen tiếp xúc nếu như có thể Alexander Pierce muốn đem Rosen kéo vào Hydra bên trong. Đến lúc đó Rosen Christian nắm giữ bí mật còn không thuộc về Hydra sao? Rider System, siêu chiến binh huyết thanh, những thứ này đều sẽ trở thành của bọn hắn đồ vật. Đến lúc đó bọn hắn mưu đồ thống trị thế giới cũng nhanh chóng có thể thực hiện được. Nghe Alexander Pierce lời nói, hội đồng bảo an đám người không khỏi sáng mắt lên. Đúng vậy à, để Rosen Christian gia nhập vào SHIELD cũng là một cách giải quyết. Chỉ cần hắn gia nhập vào SHIELD như vậy những gì hắn có còn không cống hiến đi ra sao, bọn hắn cũng không cần phải như vậy phiền não. Để Rosen Christian gia nhập vào SHIELD là chuyện không thể nào, hắn là một cái tùy tâm sử dụng người, sẽ không thích bị quản thúc hơn nữa hắn cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra chúng ta ý định. Nick Fury lắc đầu nói, để Rosen Christian gia nhập SHIELD, điều này Nick Fury cũng từng nghĩ đến, tuy nhiên qua một thời gian giám sát, hắn liền từ bỏ ý định này. Lấy Rosen tính cách hắn sẽ không muốn bị người khác quản thúc tự do. Ban đầu Nick Fury còn định sẽ sắp xếp một cái nữ nhân ở bên cạnh Rosen Christian đây, bất quá bởi vì không tìm được đối tượng phù hợp cho nên liền từ bỏ. Hơn nữa đối phương lại có nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân bên cạnh, tìm một cái người xinh đẹp hơn là không dễ dàng, xinh đẹp hấp dẫn đặc công là càng thêm khó. Tại sao Nick Fury lại không để Natasha làm chuyện này? Dù sao nàng là một cái đặc công, nằm vùng thu thập tình báo là nàng chuyên môn. Người nào cũng có thể, tuy nhiên Natasha có một chút đặc thù, nàng sẽ không phù hợp với nhiệm vụ này. Nếu như là bình thường đối tượng Nick Fury sẽ để cho Natasha giải quyết, nàng rất dễ dàng đem đối phương biết tin tức moi ra, nhưng Rosen người này là không được, bên cạnh hắn còn có một cái tinh thần hệ năng lực giả đây, vận khí không tốt thì không những là không lấy được tình báo, mà còn bị đối phương phát hiện ra thân phận rồi bị lấy đi tình báo. Tệ hơn nữa là cùng Rosen Christian kết thù, đây không phải là một cái ý kiến hay. Được rồi, chúng ta vẫn cứ làm theo đã định ra phương pháp mà làm. Cứ tiếp tục giám sát Rosen Christian, thăm dò hắn thái độ, sau đó mới làm ra quyết định. Ngoài ra chúng ta cũng nên tăng tiến độ phát triển công nghệ cao vũ khí, để phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Cuộc hội nghị đến đây là kết thúc, ngay sau đó, màn hình liền đen lại, hình ảnh biến mất. Nick Fury cùng Alexander Pierce đi ra khỏi phòng họp. Hội đồng đã quyết định như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể làm theo, mọi chuyện liền giao lại cho ngươi. Alexander Pierce nhìn Nick Fury cười nhạt nói, ta minh bạch đây dù sao cũng là trách nhiệm của chúng ta. Nick Fury gật đầu nói, ngươi thật sự không định để cho Natasha tham gia vào vụ này à, để nàng bên cạnh giám sát Rosen Christian là một cái không tệ kế sách. Alexander Pierce nói, Black Widow Natasha có được nhiều năm đặc công kinh nghiệm, có thể dễ dàng lấy được Rosen Christian lòng tin, hơn nữa đối phương còn là một cái hoa tâm nam nhân, còn là một cái thiếu niên, rất khó cưỡng lại Natasha mị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Alexander Pierce cũng đối với Natasha năng lực cùng mị lực rất thưởng thức, tuy nhiên hắn không có ý định kéo nàng vào Hydra. Đầu tiên, Natasha là Nick Fury thân tính, nàng sẽ không dễ dàng như vậy phản bội hắn. Hơn nữa Natasha cũng không phải là người bình thường, tẩy não phương pháp là không có tác dụng với nàng. Thứ hai, Natasha năng lực thu thập tình báo quá mức đáng sợ, không cẩn thận liền sẽ bị đối phương moi ra tình báo, Hydra đến lúc đó liền nguy rồi. Nếu như để cho Natasha tham gia, nhất định sẽ lấy được tốt kết quả. Ta biết người có ý gì, nhưng mà ta có thể chắc chắn một điều, Natasha không phù hợp với nhiệm vụ này. Nick Fury kiên định nói. Được rồi, nếu như ngươi đã nói vậy ta cũng không muốn tiếp tục tranh cãi vấn đề này, quay về làm việc đi, đồng thời đừng quên để cho vũ khí bộ môn bên kia tăng lên tiến độ. Ta đã biết, Nick Fury gật đầu nói. Nói xong mấy câu Alexander Pierce liền rời khỏi, hướng về một phương hướng đi tới. Nhìn xem Alexander Pierce bóng lưng, Nick Fury ánh mắt lóe lên một tia không biết quang mang, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi. Rất nhanh Alexander Pierce liền quay về phòng làm việc. Ngồi xuống ghế, ở trên máy tính thao tác một hồi, rất nhanh trên màn hình liền hiện ra một đạo hình ảnh, đó là một cái đeo kính nhìn qua rất thân thiện nam nhân. người này không phải là ai khác mà chính là Daniel Whiteho. Tìm ta có chuyện gì? Daniel Whiteho nhìn Alexander Pierce nói. Người bên kia tiến triển thế nào, Whiteho? Alexander Pierce nói. Không thể nào tốt được, không có cách nào để tạo ra được tốt sản phẩm, toàn bộ vật thử nghiệm đều trong thời gian ngắn chết đi, không cách nào để chế tạo lại được giống như năm cái kia năng lực giả. Nói đến đây Daniel Whiteho trong lòng dâng lên một cổ lửa giận. Kamen Rider cùng Tony Stark không biết từ nơi nào lại đạt được bọn hắn căn cứ vị trí, sau đó để cho bọn hắn trở tay không kịp. Không chỉ là tất cả tài liệu bị hủy đi, nhân viên nghiên cứu cùng 5 cái năng lực giả đều bị bắt đi. Mất đi nhiều như vậy nghiên cứu viên cùng năng lực giả để cho Hydra tổn thất rất nặng nề. May mắn là lần đó hắn phải tham gia Hydra thủ lĩnh hội nghị, nếu không hắn cũng bị bắt đi. Cách chương.